Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, bán đi, toàn bộ Vạn Thần Lĩnh, đại khái có mười mấy đệ tử thân truyền, nhưng là trưởng lão con số, nhưng so với đệ tử thân truyền nhiều gấp mấy lần, ở Vạn Thần Lĩnh, phàm là tu vi đạt đến tôn giả trung kỳ, liền có thể trở thành ngoại môn trưởng lão, hầu như tất cả đệ tử thân truyền. Tương lai cũng có thể đạt đến tu vi này, vì lẽ đó ở địa vị phương diện, đệ tử thân truyền cùng ngoại môn trưởng lão ngang ngửa, so với hạt nhân trưởng lão đến, thì lại phải kém rất nhiều, bởi vì này triệu tập lệnh, đông đảo Vạn Thần Lĩnh nhân viên nòng cốt, lục tục đi tới Ngọc Hoàng Cung bên trong, chờ đợi lão tổ giáng lâm đi trong lúc nhất thời, rộng lớn đại điện tụ tập mấy trăm người. Dịch Vân tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Hắn đi tới Ngọc Hoàng Cung phía sau, liền cảm giác có người đang chú ý chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái sắc mặt tái nhợt người trung niên, đang hướng về hắn đi tới. Trung niên nhân này đại khái là tôn giả trung hậu kỳ tu vi. Hắn nhìn mình, trong ánh mắt ẩn chứa một cổ sát khí. Người chính là Dịch Vân. Người trung niên mở miệng hỏi. Trong thanh âm ẩn chứa một luồng ý lạnh, Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn cũng không quen biết cái này người, chính là, rất khỏe mạnh, ta hỏi ngươi, đi qua hai ngày, ngươi đi nơi nào, người trung niên mở miệng chất vấn, như vậy chất vấn khẩu khí, để Dịch Vân trong lòng rất là không thoải mái, ngươi là ai, ta Tống Chiến Thần, thanh âm nam tử trung khí mười phần, Dịch Vân nhíu mày lại, họ Tống. Không nghi ngờ chút nào là người của Tống gia, hóa ra là Tống trưởng lão. May gặp Dịch Vân trên miệng hành lễ, nhưng chỉ là miễn cưỡng ôm quyền. Đối với người của Tống gia, trong lòng hắn không có nửa điểm ấn tượng tốt. Tống trưởng lão thật giống không phải sư phụ ta. Ta đi nơi nào, không cần phải báo cho ngươi chứ. Khà khà, người trung niên âm hiểm cười hai tiếng. Ta đích xác không phải sư phụ ngươi. Ngươi không nói hành tung, tốt lắm, ta thay ngươi nói, hôm qua ngươi ly khai Vạn Thần Lĩnh mấy triệu dặm, lại ở trong vòng một ngày chạy về, mà cũng trong lúc đó, ta cách xa ở mấy triệu dặm ở ngoài lịch luyện nhi tử. Nhưng gặp bất trắc, ngươi không chỉ giết con trai của ta, hơn nữa giết Trương Vô Trần, người đàn ông trung niên lời này âm thanh vang dội, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều nghe được, cái gì? Dịch Vân giết Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần. Mọi người đều giật mình. Bọn họ trước biết Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần ở đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bỏ mình. Nhưng lại không biết cùng Dịch Vân có quan hệ. Nếu như đúng là như vậy. Này Dịch Vân có thể nói to gan lớn mật. Ám sát tông môn đệ tử thân truyền. Ở Vạn Thần Lĩnh là trọng tội. Dịch Vân nheo mắt lại nhìn Tống Chiến Thần. Ngay ở một canh giờ trước. Hắn gặp Vạn Thần Lĩnh trưởng môn sau, thì biết rõ Vạn Thần Lĩnh trưởng môn đã đoán được Trương Vô Trần cùng Tống Bác Văn là mình giết. Nhưng là, đối với Vạn Thần Lĩnh trưởng môn mà nói, Tống gia chỉ là Vạn Thần Lĩnh đông đảo gia tộc một trong. Lấy Vạn Thần Lĩnh trưởng môn thân phận, căn bản khinh thường ở báo cho Tống gia việc này, nhưng là không nghĩ tới. Tống gia đảo mắt đã biết rồi. Là Thương Ngô sao? Dịch Vân nghĩ tới cái kia phụ trách thông báo trưởng môn yêu mị nam tử. Trước Vạn Thần Lĩnh trưởng môn liên hệ chính mình, đang là thông qua Thương Ngô. Nói cách khác, Thương Ngô cũng biết chính mình hai ngày qua này hành tung. Nếu như Thương Ngô cùng Tống gia tư giao rất tốt, xác thực có thể báo cho Tống gia. Nghĩ tới đây, Dịch Vân ánh mắt ở trong đại điện quét qua. Hắn ngay lập tức thấy được một người mặc áo trắng. Tướng mạo như nữ nhân giống như xinh đẹp nam tử, hắn đứng ở một căn cột trụ bên cạnh, đang cười cùng một cái cô gái mặc áo lam chuyện trò vui vẻ. Đối với Tống Quảng Diễn chất vấn Dịch Vân đi qua, hắn phảng phất căn bản chưa từng phát hiện, đối với Dịch Vân nhìn tới ánh mắt, hắn cũng không để ý chút nào, hắn vẫn ở chỗ cũ cùng cô gái mặc áo lam tán gẫu ngày. Một lời nở nụ cười đều nho nhã lễ độ. Hiển lộ hết khiêm cùng, Thương Ngô, Dịch Vân hít sâu một hơi, nếu như đúng là Thương Ngô báo cho Tống gia, cái kia chuyện này nhất định sẽ bị Vạn Thần Lĩnh trưởng môn biết. nhưng là Thương Ngô đối với này không thèm để ý. Chuyện này ý nghĩa là một điểm, vạn thần lĩnh trưởng môn, đã đối với chính hắn một cái gọi là đệ tử. Hoàn toàn không quan tâm Ani nói cách khác, bởi vì lúc trước tỉnh lại kháng long đỉnh thất bại, chính mình tại vạn thần lĩnh trưởng môn trong lòng sợ là đã không có gì giá trị. Cái này cũng là Thương Ngô dám đem tin tức nói cho Tống gia nguyên nhân. Này cũng không sẽ làm tức giận trưởng môn, lại có thể bán Tống gia một ân tình, cớ sao mà không là Mani, Dịch Vân. Ngươi ngay cả giết Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần hai đại đệ tử thân truyền. Dựa theo tông môn quy củ, làm phế ngươi tu vi, giam cầm đến chết, Tống chiến thần trong thanh âm tràn ngập sát cơ, Tống Bác Văn cái chết, để hắn canh cánh trong lòng. Hiện tại rốt cuộc tìm được hung thủ, nhưng là Tống chiến thần vẫn là không làm rõ được, Dịch Vân là thế nào lẻn vào đại diễn linh thuyền, phế bỏ tu vi, giam cầm đến chết. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, này hai ngày ta đích xác không ở tông môn, có thể là trước kia ta một mực bế quan, Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần đi nơi nào, ta lại làm sao có khả năng biết, ngươi luôn miệng nói ta giết bọn họ hai người, chứng cứ đâu, ngươi muốn chứng cứ, đem ngươi nhẫn không gian nắm đến, để ta trước mặt mọi người lục soát, ta biết tìm ra ngươi muốn chứng cứ. Tống chiến thần đang khi nói chuyện, thần thức đã khóa chặt Dịch Vân, hắn tựa hồ bất cứ lúc nào muốn động thủ đoạt, lục soát nhẫn không gian. Dịch Vân ánh mắt phát lạnh, đối với võ giả mà nói, nhẫn không gian tầm quan trọng chỉ đứng sau sinh mệnh, giống như võ giả hết thảy tài sản, đều sẽ mang theo người, trừ phi là bị giết, bằng không nhẫn không gian căn bản không sẽ cho người nhìn. Cái kia trong đó dính đến võ giả rất nhiều bí mật. Dịch Vân tuy rằng có thể đem đại diễn linh thuyền thu vào hàng thần tháp, nhưng là hắn trên người nhẫn không gian, cũng sẽ không cho bất luận người nào nhìn. Tống trưởng lão muốn ra tay với ta, nói thẳng chính là, hà tất đưa ra lục soát nhẫn không gian yêu cầu như thế đến. Ra tay với ngươi, Tống chiến thần cười ha hà, ngươi một tên tiểu bối, cũng xứng ta ra tay với ngươi. Dịch Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là trưởng môn đệ tử, ta cũng không dám đem ngươi làm sao. Xúc phạm tông môn quy củ, ngươi trốn không thoát, Tống chiến thần lạnh giọng uy hiếp. Mà lúc này, sau lưng Tống chiến thần, lại xuất hiện mấy người. Chiến thần huynh, ngươi xác định là tiểu tử này giết tôn nhi của ta sao? Một cái lão phụ mở miệng, nàng là người của Trương gia. Cùng Tống gia như thế, Trương gia Trương Vô Trần, là Trương gia tiểu bối một đời bên trong xuất chúng nhất. Trương gia cùng Tống gia, ở vạn thần lĩnh kéo dài nhiều năm như vậy, nắm giữ 6 cái trưởng lão, bọn họ liên hợp lại, là một cỗ lực lượng cường đại, áp chế Dịch Vân căn bản không thành vấn đề. Nếu như Dịch Vân không phải trưởng môn đệ tử, những người này trực tiếp ra tay đều vô cùng có khả năng. Không khí trong sân, rất nhanh trở nên dương cung bạt kiếm, rất nhiều người đều nhìn có chút hả hê xem trò vui. Trước Dịch Vân yêu đãi nhiều lắm, mọi người ước gì Dịch Vân xui xẻo, giết chết tông môn đệ tử thân truyền, này tội danh nếu như ngồi vững, trưởng môn đều không bảo vệ được hắn, tràng diện càng ngày càng cương. Dịch Vân trước mặt Tống gia, người nhà họ Trương càng ngày càng nhiều, mà đúng lúc này hậu. Đột nhiên một luồng khí tức âm lãnh truyền khắp toàn bộ đại điện. Này cỗ hơi thở, giống như là từ cửu u trong vực sâu thổi tới, đồng thời làm cho người ta một loại không rét mà run cùng cảm giác sâu không lường được. Dịch Vân trong lòng rùng mình, đáng sợ như vậy khí tức, chẳng lẽ là vạn thần lĩnh lão tổ đến? Hết chương.